Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1287, phát từ đáy lòng bất an. Những người này có bao nhiêu? Tới đây mục đích là cái gì? Bọn họ đều là tự nhiên chi lực thức tỉnh giả sao? Một cái thế giới khác lại sẽ là hình dáng gì? Filipino hiện tại hoàn toàn không biết, nhưng nhìn trước mắt, bọn họ ít nhất không phải là địch nhân. Lô Răng đối với đọa ma giả chiến quả là thật thật tại tại. Hắn đúng là vì đối kháng ăn mòn mà chiến đấu, lên trở về liên hiệp tiêu diệt hành động chính là chứng minh. Nàng tuyệt đối sẽ không quên chính mình tại trước khi hôn mê nghe được câu nói kia. Cái gì gọi là bệ hạ? Tất cả mọi người đều bị ta đánh cho bất tỉnh rồi. Cộng thêm sau Rolando lần cố ý tránh ánh mắt của nàng. Cái này cùng nơi đây không ngân khác nhau ở chỗ nào. Nói cách khác, nếu như đối phương thật ôm một ít nhận không ra người ý đồ xấu, nàng không có khả năng còn sống đến bây giờ tiêu diệt ăn mòn ma lực sinh vật sau. Thợ săn hoàn toàn có cơ hội đem nghe được câu này chính mình giải quyết chung rơi. Chỉ cần sau chuyện này giao cho địch nhân, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi. Vì vậy theo Filipino, điều này hiển nhiên là loại thiện ý. Trừ ra không có thực sự chứng cớ bên ngoài, đối phương thiện ý cũng là để cho nàng không có lập tức hướng hiệp hội cao tầng báo cáo một suy. Đoán này nguyên nhân, Laurent cũng được, Valerie cũng được, bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn che giấu mình chân thật lai lịch. Mặc dù không rõ ràng lý do là cái gì, nhưng nếu bọn họ hy vọng như thế, vậy không trở ngại lại để cho như vậy, ăn ý, Đa Duy cầm một hồi. Do nàng nhiều hơn nữa quan sát một hồi tốt rồi. Tiếng điện thoại vang lên. Ngoặc kép chấm chấm. Là, ta hiểu được. Filipino cúp điện thoại, hướng Valerie gật đầu một cái. Bàn thạch tiên sinh có chuyện tìm ta. Hôm nay không có cách nào nhiều hơn nữa bồi ngươi. Không sao, chính sự quan trọng, như thế ngày mai gặp. Đúng rồi, ngay tại nàng đi tới cửa thời điểm, Valerie lại gọi lại nàng. Đội trưởng, ngày mai có thể mang chút ít có quan hệ kỹ thuật phát triển loại sách cho ta không? Ngươi chỉ là bách khoa toàn thư một loại đồ vật chứ? Filipino suy nghĩ một chút. Hẳn không có vấn đề. Bất quá loại sách này loại hình rất nhiều. Ta cũng không biết có thể tìm đến ngươi hay không muốn xem. Không sao, một loại kia đều được. Đối phương vui vẻ nói. Cảm ơn ngươi rồi, một cái nhấc tay mà thôi. Cửa phòng đóng lại sau. Filipino khôi phục được bình thường biểu tình. Quả nhiên, nàng cũng không phải là đơn thuần lịch sử người yêu thích. Nàng đang tại làm hết sức thử giải cái thế giới mới này. Valerie nhìn lấy che lại cửa phòng khẽ thở dài. Nó biết chính mình như vậy có chút quá mức gấp gáp. Nhưng bây giờ đã không có lựa chọn tốt hơn vị này người tên là Filipino loại là nó duy nhất có thể hiểu ra ngoại giới tin tức đường dây. Nếu như chuyện gì đều từ từ đi, một tháng này sợ rằng toàn bộ sẽ lãng phí ở trên giường bệnh. Nếu như kế hoạch của Hekazo hết thảy thuận lợi, Tây tuyến quân hẳn là đã đem tuyến đầu phát triển đến nhân loại lãnh địa. Lúc này chính là cần người tay thời khắc. Nó mất tích nhất định sẽ làm cho bầu trời chi chủ kêu la như sấm. Thành thật mà nói, Valerie tâm tình lúc này rất là mâu thuẫn. Nó một mặt hy vọng Hekazo liều lĩnh mà đưa nó theo phù du trong hồ đánh thức. Cho dù như vậy sẽ mất tại ý thức giới lấy được phần lớn ký ức. Thậm chí còn có khả năng đối đầu não tạo thành không thể nghịch tổn thương. Một mặt nhưng lại không nguyện ý buông tha chính mình trước mắt lấy được đầu mối. Người trước lý do rất đơn giản, càng là thăm dò đi xuống, nó đáy lòng cảm giác bất an liền càng ngày càng mãnh liệt. Quên mất những thứ này ngược lại sẽ thoải mái hơn, mặc kệ Laurent ôm như thế nào bí mật, chỉ muốn ở trong hiện thực đem mảnh vỡ truyền thừa bắt vào tay. Nhân loại liền lại cũng lật không nổi bất kỳ bọt nước. Thậm chí bọn họ nắm giữ hết thảy, đều sẽ lấy truyền thừa hình thức thuộc về vi tộc quần tất cả. Điểm này bí mật cũng không ngoại lệ, mà người sau thì tại với ngàn hình, Systolis cảnh cáo cho dù thắng được cuộc chiến thần ý, cũng không cách nào lệnh tộc quần đến được thần vực, coi như đạo sư chăn chối, nó giống như hạt giống tại ác mộng trong lòng sâu sâu trồng căn. Nếu như thắng lợi không cách nào vì tộc quần đổi lấy kéo dài, cái gì đó mới là cách làm chính xác? Câu trả lời sẽ tồn tại ở cái này quỷ dị không tưởng tượng nổi ý thức trong lãnh vực sao? Đương nhiên, trở lên đều là trên mặt nổi lý do. Nó còn có một cái không có khả năng nói ra, thậm chí không nguyện ý thừa nhận ý tưởng. Đó chính là trong khoảng thời gian này, nó phảng phất về tới đi qua tại tận trời học phái học tập thời điểm thời gian. Không chỉ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc được toàn bộ kiến thức mới, còn để cho người thấy được một cái cùng thực tế hoàn toàn bất đồng tương lai. Và Lagris theo sách đỉnh trong túi móc ra một hộp dán kín tốt bánh ngọt. Nó có ấn tràn đầy hoa văn tinh mỹ đóng gói, mặt ngoài cùng những nhân loại kia thức ăn hoàn toàn tương tự. Bất đồng màu sắc đại biểu bất đồng khẩu vị, mở ra ém miệng, liền có thể ngửi được mê người mùi vị. Đó là nó cho tới bây giờ không hề tưởng tượng qua mỹ vị. Ăn uống là tộc quần trong cấp thấp biểu hiện. Chỉ có tạp sinh thể cùng nguyên sinh thể mới cần dùng miệng ăn uống. Thông thường huyết thực chỉ có thể cung cấp rất ít năng lượng. Hơn nữa phi thường khó mà tiêu hóa. Vì vậy thường thấy nhất cách làm là đem thức ăn đặt ở phù du dày đặc chỗ phơi chế yếu dần sau đó. Mới ăn quá trình này cực kỳ giống nhân loại nướng, bất quá bọn họ sử dụng chính là lửa mà thôi. Đương nhiên, như thế xử lý qua đồ vật, nhiều lắm là cũng chính là viết no bụng. Từ khi trở thành tấn thăng giả, có thể trực tiếp theo sinh mạng phù du trong hút lấy tiếp tế sau. Và Lagris liền lại cũng chưa từng ăn qua thức ăn. Một bộ phận tộc nhân tiến tới đem ăn uống cấp thấp phát triển đến những chủng tộc khác trên người. Nói thí dụ như nhân loại, dù sao coi như là nữ phù thủy, cũng không thể rời bỏ mỗi ngày ba bữa cơm. Nó một lần đã từng cho là như thế, thẳng đến bây giờ mới biết, bán đảo Kaziat sản xuất thức ăn nguyên lai có thể ăn ngon tới mức này. Và Lagris đem một mảnh bánh ngọt bỏ vào trong miệng, cảm thụ cái kia đâm thẳng cánh cửa lòng hương vị ngọt ngào. Không nghi ngờ chút nào, những thức ăn này vẫn cất giữ mộc mạc phù du phơi chế hương vị. Là xây dựng ở tộc quần đặc tính cùng nhân loại trên kỹ thuật cách tân đồ vật. Nó rất nhanh liền đem bánh ngọt ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Nếu như là tận trời học phái vẫn còn, nếu như là ngàn hình vẫn còn ở đó, chúng nó có hay không cũng có thể chế tạo ra như vậy chắc tuyệt mỹ thực. Ác mộng lắc đầu một cái, đem cái này tạp niệm quên đi. Bất kể như thế nào, cuộc chiến thần ý trải qua mấy trăm năm ẩn dưỡng, đã sớm như dòng lũ như vậy thế không thể đỡ. Thế cục hôm nay cũng không phải là nó một người có thể khống chế. Bảo đảm tộc quần kéo dài mới là nó trọng yếu nhất mục tiêu. Nhưng mà vấn đề khó khăn lại trở về điểm thứ nhất lên. Nó biết rõ trong lòng mình bất an đến từ nơi nào. Trải qua một tháng này tìm tòi, và Lagris đã cơ bản có thể xác nhận, trên thực tế nhân loại kinh thiên thay đổi cùng nơi này cách không khai quan hệ. Trong đó Lorang chính là đưa đến hết thảy dị biến kẻ cầm đầu. Sách lịch sử lên nhiều lần nhắc đến những thứ kia hỏa khí. Cùng Usrup trong báo cáo miêu tả cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Trong đầu cuối cùng một khối liều mạng đồ đã hiện lên. Nó quả thật tìm được nhân loại tấn thăng đầu nguồn, mặc dù không biết cái kia tên nhân loại nam tính vì sao có thể thu được tiến vào ý thức giới quyền hạn. Nhưng hiện trạng chính là như thế. Hắn từ nơi này khổng lồ ý thức lĩnh vực học tập đến xa vượt qua thời đại kiến thức. Sau đó đem vận dụng đến tộc quần trên người, nữ phù thủy là trở thành chuyển hóa kiến thức cầu, mà không phải là như quá khứ như vậy tiêu hao với máu thịt trên chiến trường. chúng nó đối mặt tuyệt không phải 400 năm trước hội liên hợp, mà là một cái hoàn toàn mới nhân loại thể cộng đồng. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Lật khắp sách sử, nó còn phát giác một sự thực kinh người. Đó chính là làm văn minh nhân loại tăng lên tới một cái trình độ thời điểm, tốc độ phát triển sẽ đột nhiên bay lên gấp mấy lần. Tỷ như ngàn năm trước bọn họ vẫn đang sử dụng súng kíp chém giết lẫn nhau. Bây giờ cũng đã đem dấu chân trải rộng bầu trời cùng đại dương. Vũ khí càng là tiến hóa đến hủy thiên diệt địa trình độ. Đây cũng là Valkyries lớn nhất bất an vị trí. Lorang rốt cuộc chạy tới một bước kia. Dứt bỏ Systolis cảnh cáo không nói. Nó lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi. Tộc quần có hay không có thể ở bên trong cuộc chiến vận mệnh này. Hoàn toàn đánh bại đối phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.